Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 734, ngoài ý muốn. Cuối cùng, Conan vẫn là đi tới Mizuna Sirina muốn phỏng vấn nghị viên địa phương. Đối với cha nói cái đó sĩ quan chỉ số thông minh, Conan quả thực không thể nào tin được. Đến địa phương sau, Conan liếc mắt liền thấy được đang bị phỏng vấn nghị viên cùng với Mizuna Sirina. Dù sao hai người xung quanh lại vô số người xem, chỉ cần ánh mắt không mù mà nói liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ngay tại nghị viên phụ cận. Lại nói ngươi ở địa phương nào? Ta tại sao không thấy ngươi? Ta ở địa phương nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi thấy phía sau bệnh viện cái đó chốt cứu hỏa rồi sao? Đem chốt cứu hỏa đánh hư. Quan sát bốn phía một phen, Conan rất nhanh liền nghĩ tới phương pháp đối phó. Nghị viên cùng nơi Mizuna Sirina đang ở là công viên. Xung quanh mặc dù có không ít người đi đường, nhưng lại phi thường trống trải. Nếu như tổ chức muốn đem hắn giết chết, chỉ cần tìm một cái hơi có chút năng lực tay súng bắn tỉa, liền có thể làm được. Nhưng nếu như đem chốt cứu hỏa đánh hư mà nói để cho nước vẩy ra, người đi đường đều che dù mà nói cũng không giống nhau. Coi như là lợi hại hơn nữa tay súng bắn tỉa cũng không có biện pháp tại dù che mưa che chắn xuống bảo đảm bắn tỉa độ chính xác. Quả nhiên, dâu đi dựa theo Conan phân phó đánh hư chốt cứu hỏa sau, những người đi đường liền theo bản năng lấy ra dù che mưa. Có dù che mưa che chắn, người của tổ chức cũng chỉ có thể buông tha một lần này bắn tỉa. Tốt rồi, cứ như vậy mà nói liền. Conan còn chưa kịp thở phào một cái, giám thị chính giữa liền lần nữa truyền đến âm thanh của Mizuna Sirina. Tiếp theo chúng ta sẽ tới phụ cận một cái quốc lộ. Nơi nào? Đó, tầm mắt phi thường rộng rãi. Các ngươi có thể ở nơi đó tiến hành bắn tỉa. Cái, đáng ghét, còn không hề từ bỏ sao? Nghe được Mizuna Sirina cùng Jin liên lạc, Conan lúc này khó chịu cắt một tiếng. Lần nữa liên lạc, dâu đi. Yên tâm đi, Shinichi tiểu đệ. Chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc dù chúng ta không tìm ra được ngăn cản thành viên tổ chức, nhưng tìm ra bắt cóc một tổ chức thành viên người vẫn là không có vấn đề. Vân vân, các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nghe được lời của đối phương sau, Conan nhất thời chính là sững sờ. Sau đó trên mặt liền lộ ra biểu tình tức giận. Nơi này chính là thực tế. Cùng trong điện ảnh thế nào cũng sẽ không người chết bất đồng. Một khi FBI cùng tổ chức bộc phát xung đột nhất định sẽ bùng nổ bắn nhau. Đến lúc đó bị dính vào người tuyệt đối không ít. Tử vong người liền càng không cần phải nói. Yên tâm đi, Conan tiểu đệ. Chúng ta trước đã kiểm tra rồi. Trên người Mizuna Sirina cũng không có mang theo khẩu súng. Hơn nữa nếu như chúng ta xuất kỳ bất ý nói đúng phương căn bản liền không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Nói xong, dâu đi liền trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Conan sự tình hắn ít nhiều nghe nói qua. Con trai của Kudo Yusaku, Nhật Bản địa khu thám tử lừng danh. Bởi vì bị tổ chức ám toán cho nên biến thành học sinh tiểu học. Mặc dù Kudo Shinichi chỉ số thông minh rất cao, nếu như có thể lấy được Kudo Shinichi trợ giúp mà nói đối với FBI kế tiếp hành động khẳng định phi thường có lợi, nhưng bọn hắn phải đối phó có thể không phải là bình thường tội phạm, mà là cực kỳ hung ác phần tử kinh khủng. Cho nên để phòng ngừa Kudo Shinichi gặp phải chuyện gì, dâu đi trải qua một phen sau khi tự hỏi vẫn là không có để cho Kudo Shinichi gia nhập hành động. Chính giữa, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nghe, đối phương là Nhật Bản địa khu tổ chức cao cấp người phụ trách. Nếu như không thể một lần thành công mà nói nhất định sẽ đưa tới đối phương cảnh giác. Đến lúc đó đang muốn bắt ở nàng liền khó khăn. Vâng, FBI hành động lần này mục đích đúng là vì có thể bắt được FBI cao tầng thành viên Mizuna Serena. Xem có thể hay không theo trong miệng nàng lấy được một chút tình báo của Boss. Coi như Mizuna Serena cũng không biết thân phận của Boss. Theo trong miệng của nàng biết được một chút tin tức liên quan tới Zoom hoặc là Kudo Yukiko tin tức. Cũng là tốt, dù sao đối phương nhưng là Nhật Bản địa khu quân hỏa phương diện buôn bán người phụ trách. Làm sao cũng biết một vài tổ chức nội tình mới đúng. Rất nhanh, người của FBI liền hành động. Mấy chiếc xe gắn máy bỗng đột nhiên chắn Mizuna Serena đi tới trên đường. Tệ hại, Jin ta bị người bao vây. Thấy được đột nhiên xuất hiện ở xung quanh mình sau xe gắn máy, Mizuna Serena liền biết mình bị người theo dõi. Xảy ra chuyện gì? Chính cầm súng bắn tỉa chuẩn bị cho bệnh viện đi lên một thương hôn liền nghe được âm thanh của Mizuna Serena sau. Chân mày khi đó liền nhíu lại. Kia, bao vây ngươi là người nào? Ta biết, bất quá nhìn dáng dấp thật giống như lai giả bất thiện. Nhìn lấy đem bao của mình thành người từ trong lòng ngực móc súng lục ra, con người của kia cũng kịch liệt co rút lại. Không kịp tiếp tục hướng Jin báo cáo, nàng lập tức giãy giụa chân ga, tăng nhanh tốc độ xe. Nhưng đối phương dường như sao liền đoán được cách làm của nàng. Tại xe của nàng rời đi tầm mắt trước trực tiếp bóp cò, đánh trúng xe bánh xe, vội vàng bên dưới. Mizuna Serena nhất thời đã mất đi thăng bằng, cả người đều theo trên xe đánh xuống đi. Bình thường theo trên xe gắn máy té xuống cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng nhưng là cưỡi vận tốc vượt qua 90 cây em xe mô tô. Theo trên xe té xuống sau, Mizuna Serena chỉ cảm thấy cả người một trận đau đớn. Ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.